Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, thân bằng né tránh thông lệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không dứt nghe một người nói qua, Tạ Gia Tạ Tinh Trạch cùng mình dáng dấp rất giống, Lâm Kiệt thấy tự mình lúc mới biết. Người khác nói một chút cũng không khoa trương. Cái này đâu chỉ là xem mà. Người trước mắt vậy được quen thuộc tuấn mỹ mặt mũi. Nhất là Hàn Tinh vậy ánh mắt sáng ngời. Thâm thúy mê người ánh mắt. Còn có cái này 1m78 thân cao. Hoạt thoát thoát chính là mấy năm sau mình à. Nếu như cuộc sống ở khoa huyễn thế giới. Người này nói hắn là từ mấy năm sau đó chuyển kiếp tới. Cố ý tới chỉ điểm mình, Lâm Kiệt cũng sẽ rất tin không nghi ngờ. Hắn không khỏi xúc động, Tạ Gia di truyền người máy mạnh mẽ. Lâm Kiệt chấn định một chút tâm thần, khách khí nói, Tạ Tinh Trạch, người tốt, mời ngồi. Lời này làm Tạ Tinh Trạch diễn cảm đông lại một cái. Tiếp đó lộ ra một cái ấm áp say lòng người nụ cười. Nói, ta còn không có tự giới thiệu mình đây. Ngươi thì biết ta tên chữ. Xem ra, ngươi biết sự thật. Sao ta tưởng tượng muốn hơn à? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng. Cũng không cùng đối phương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thẳng thừng nói, ta chỉ có thể nói. Nên biết chút chuyện kia tình. Ta đều biết, ta chỉ là kỳ quái. Tại sao tới người sẽ là ngươi? Ta vốn cho là hắn sẽ đích thân tới. Tạ Tinh Trạch ở Lâm Kiệt đối diện ngồi xuống, nhìn Lâm Kiệt đã bình tĩnh lại ánh mắt, thở dài một cái, nói, có lẽ, ta là người Tạ Gia bên trong, chỉ một cái hy vọng, lão gia tử sống lâu hơn một chút người đi, Mã nãi nãi chắc biết một điểm này, cho nên nàng sẽ để cho ta một người lặng lẽ chạy tới gặp ngươi. Lâm Kiệt nghe xảy ra ngoài ý muốn ý, mở miệng hỏi. Ở Tạ Gia không tốt quá. Cảm ơn. Tạ Tinh Trạch nhận lấy Trương Tiếu Tiếu đưa tới một ly nước. Uống một hớp đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Thở dài nói. Ngươi nói sao? Con riêng thân phận. Cha đẻ không có chuyện làm. Mẹ kế nắm trong tay trong ngoài quyền hành. Lão gia tử mặc dù đối với ta vậy vậy. Nhưng là cầm ta là một cái chân chính người Tạ Gia. Hắn thân tôn tử đối đãi, Lâm Kiệt nhàn nhạt cười một tiếng, không có lời nói, lại không tốt qua, ở Tạ Gia như vậy trong gia đình, cũng là cơm áo không buồn, phát triển khởi điểm cao hơn người bình thường lên không ít. Không xem mình trước kia và Lâm Miểu, một mực vì sinh kế cạnh tranh, nóng bức khốc hạ, máy điều hòa không khí đều phải tính toán mở. Tạ Tinh Trạch phá vỡ giữa hai người ngắn ngủi yên lặng. Mở miệng hỏi, có thể hỏi một chút, ngươi là thời gian lúc nào biết sao? Lâm Kiệt bưng ly nước lên uống một hớp, chậm rãi nói, bởi vì xương tủy một chuyện, ta nổi lên hoài nghi. Tháng 4 mạt một lần tình cờ, ta mới biết kinh thành Tạ Gia tồn tại. Hắn nhớ lại một chuyện, hỏi, ngươi mang theo có viêm gan mầm độc. Hoặc hắn huyết dịch hắn mầm độc. Ta là chủng ngừa bệnh viêm gan B mầm độc mang theo người. Tạ Tinh Trạch rất là kinh ngạc. Sinh lòng đề phòng nói. Ngươi lại ngay cả cái này cũng biết. Xem ra ngươi đối với Tạ Gia biết rõ. Không phải giống vậy sâu đây. Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Giải thích nói. Ngươi không cần hiểu lầm ta động cơ. Ngươi cũng là hắn nhi tử. Xương tủy ít nhất là nửa tương hợp phù hợp. Chỉ có ngươi bởi vì thân thể nguyên nhân. Không thể cho hắn quyên hiến xương tủy. Hắn mới sẽ bất chấp bại lộ nguy hiểm. Tới lấy ta cốt tủy. Tạ Tinh Trạch kinh ngạc nói. Phụ thân di chuyển xương tủy. Lại là ngươi quyên hiến. Không phải quyên hiến. Là lấy trộm. Lâm Kiệt giải thích một câu. Hỏi tới. Chuyện này. Ngươi không biết. Hỏi xong lời này, Lâm Kiệt lại lẩm bẩm. Cũng vậy, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Không nói cho ngươi, vậy nói được thông. Tạ Tinh Trạch trầm ngâm một chút. nói, phụ thân lúc ấy di chuyển dùng xương tùy, là người Liễu gia cung cấp. Bọn họ nói, đây là hao tốn giá không rẻ từ vùng khác tìm tới. Xem ra trong này có ẩn tình khác. Lâm Kiệt, ngươi có thể đem thật tình nói cho ta sao? Đến hôm nay tình huống này, chuyện này đã không có cần thiết giấu giếm. Lâm Kiệt liền đem mình bị mê bất tỉnh rút ra lấy xương tùy chuyện. Đơn giản nói một lần, Tạ Tinh Trạch đầu tiên là mặt đầy khiếp sợ, hai quả đấm nắm chặt, sau đó tay từ từ buông, cười khổ nói, Lâm Kiệt, có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng là chuyện này rất có thể chính là mẹ kế, còn có nàng nhà mẹ người tự mình nơi là, ta thế đơn lực bạc, rất tốt cầm nạn, nhưng là lấy Lâm Kiệt ngươi bây giờ danh vọng và địa vị. Nếu như trở về Tạ gia, Tạ Tinh Trạch ha ha cười một tiếng, ý vô hình nói, những cái kia tài sản cuối cùng thuộc về, là nói không chừng, Tạ gia tiền tài, ta không có hứng thú. Lâm Kiệt ngạo nghễ nói, không khách khi nói, lại qua mấy năm, ta xuất thân, chưa chắc so với Tạ gia kém nhiều ít. Tạ Tinh Trạch nhìn lướt qua phòng khách, có chút hâm mộ nói, nếu như ta mới có thể có ngươi một nửa bản lãnh, ta cũng đã sớm thoát khỏi Tạ gia tự lập. Hắn lại bưng ly nước lên, nhẹ nhàng mấy hớp, mở miệng nói, mặc dù đã biết đáp án, ta vẫn là phải hỏi một câu. Lão gia tử chuyện, Lâm Kiệt cho hắn một cái rất tốt từ chối. Bác sĩ ngoại khoa có một cái thân bằng né tránh thông lệ, thì là không thể vào cho mình người thân và bạn làm giải phẫu. Mặc dù ta và muội muội vĩnh viễn không biết nhận Tạ gia, nhưng là lấy ta và Tạ gia quan hệ phức tạp, đã không thích hợp nữa chủ đao cái này một ca phức tạp bướu não giải phẫu. Đưa đi Tạ Tinh Trạch trở về, Lâm Kiệt liền gặp Trương Tiếu Tiếu cầm Tạ Tinh Trạch đã uống ly nước. Ở hoa mắt si, hắn chế nhạo nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi đây là xuân tâm manh động, muốn tìm bạn trai. Trương Tiếu Tiếu trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, ta cả đời này cũng không biết lại tìm bạn trai, chỉ sẽ tìm người đàn ông. A Kiệt, người phụ hệ huyết mạch di truyền gen đều là được a. Tương lai ngươi và Khả Hinh sinh ra tiểu bảo bảo, nhất định là cực đẹp. Gặp nàng ánh mắt ở trên người mình băn khoăn, nhất là nhìn chằm chằm mình điểm chính vị trí, Lâm Kiệt đưa tay che, nhắc nhở, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi có thể có khác nghĩ không an phận, ta nhưng mà cầm ngươi làm chị ruột đối đãi, chúng ta bây giờ là không thể nào. Hừ, Trương Tiếu Tiếu phun một cái, tức giận nói, Lâm Kiệt, đầu ngươi bên trong hết sức nghĩ gì vậy? Bừa bộn, ta muốn, chờ ta 15-16 tuổi thời điểm, liền làm nhân công thụ thai, mình sinh cái đứa nhỏ chơi, nếu ngươi di truyền gen tốt như vậy, cái này hạt giống liền do ngươi cung cấp tốt. Lâm Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, khi đó ta đã cùng Khả Hinh kết hôn rồi, chuyện này cũng không do ta một cái làm chủ. Trương Tiếu Tiếu giọng không kiên nhẫn nói, cái này ta tự nhiên biết, đến lúc đó sẽ cùng Khả Hinh thương nghị. Lâm Kiệt trở lại thư phòng tiếp tục chưa xong một chọi một video. Sau buổi cơm trưa, hắn nhận được hầu tử điện thoại. Bác sĩ Lâm, suy nghĩ một chút, quyết định tiếp nhận ngài đầu tư. Ta bước đầu tính toán một chút, thuê một cái rộng rãi tiệm sửa chữa mặt, sửa sang, mua các loại công cụ và sửa chữa dụng cụ, còn có dự trữ một ít sửa chữa linh kiện, còn muốn thuê 2-3 người. Không có 3-4 triệu nhưng mà không lấy được. Nói đến đây, hầu tử do dự một chút, ngượng ngùng nói, ta mấy năm này tiền kiếm được đều tốn ở một chiếc xe kia lên. Bây giờ cũng chính là có thể móc ra mấy chục ngàn khối. Lâm Kiệt cười nói, hầu tử, chuyện tiền, ngươi không cần lo lắng. Cái này 3-4 triệu, ta vẫn có thể góp đi ra ngoài. Hắn lại hào sảng biểu thị, ngươi không cần lo lắng bồi vấn đề tiền. Ta có cả người y thuật, tiền kiếm được là cuồn cuộn không ngừng. cái này 3-4 triệu coi như toàn đền sạch, ta cũng không sẽ thương cân động cốt. Hầu tử, ngươi yên tâm, to gan liền liền có thể. Cảm ơn bác sĩ Lâm tín nhiệm của ngài. Hầu tử vậy hào khí, biểu thị, trước không nói xe cộ sửa chữa, kinh ta điều chế ma hợp qua xe cộ, tính có thể nhất định sẽ được thăng một đoạn, chỉ cần tiếng đồn từ từ truyền đi, kiếm tiền đó là nhất định. Ở trong điện thoại thương nghị minh xác một ít chi tiết sau đó, hầu tử liền nóng lòng biểu thị, hắn ngày mai sẽ tới nội thành các nơi đi loanh quanh, tìm thích hợp tiệm địa điểm. Cuối cùng, hắn lại xúc động, bác sĩ Lâm, có em bé, cảm giác thật chính là không giống nhau à, cảm giác cái thúng trên người chìm một ít, nhưng là trong lòng một mực nóng hổi, cả người đều có xài không hết khí lực, đồng thời, cũng không muốn đi làm một ít điên cuồng kích thích chuyện. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ chúc mừng một câu, liền cúp điện thoại, hắn thầm nghĩ, hầu tử và Tô Tiểu Tuệ bây giờ nhất định có một phen mưa to gió dữ à. Kết cục như thế nào? Thật không tốt dự đoán đây. Hy vọng khi đó, xe cộ công ty sửa chữa đã bụi bậm lắng xuống. Như vậy hầu tử liền cùng mình trói chung một chỗ, không cần lo lắng hắn bị La Gia Lôi kéo đi qua. Có lẽ, mình có thể mời Diệp Hoành Thanh các người giúp một chút, tăng tốc độ cái xe này chiếc công ty sửa chữa chuẩn bị quá trình. Nghĩ đến liền làm, Lâm Kiệt liền chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng nhận được Ngụy Hân điện tới. Biểu đệ, ngươi có thể hay không cho mặt ta lên vậy nhúc nhích đau à? Có được hay không à? Người ta cũng muốn đổi thật tốt xem một chút. Nghe được nàng như vậy nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ câu xinh đẹp một ít, Lâm Kiệt mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là Thôi San San gương mặt vết thương cắt chỉ cuộc sống. Lâm Kiệt đắc ý nói, mặc dù là ngày hôm nay cắt chỉ, nhưng Thôi San San trên mặt vẫn có một ít sưng đỏ, hẳn không phải là rất đẹp mắt, cái này thì để cho ngươi rất là hài lòng hâm mộ. Nào chỉ là hài lòng hâm mộ, ta cũng ghen tị có được hay không? Ngụy Hân trong điện thoại hừ nói, cắt chỉ thời điểm chỉnh hình khoa hết mấy bác sĩ, còn có không thiếu y tá đều ở đây, nuốt một cái mở Thôi San San trên mặt vải xô, ta cũng có thể nghe được hết mấy hít hơi và thanh âm thán phục. Biểu đệ, ta cho ta cũng đúng một chút cho có được hay không vậy? Lâm Kiệt suy nghĩ một cái Ngụy Hân dung nhan, nói, Thôi San San giải phẫu thẩm mỹ hiệu quả tốt, chủ yếu là bởi vì nàng mặt cốt kết cấu, còn có ngũ quan tỷ lệ cũng không tệ, chỉ cần không quá lớn thay đổi là có thể ra hiệu quả, người dung mạo vậy là không sai, chỉ có một rõ ràng khuyết điểm, chính là mặt hình chiều rộng một ít, nếu muốn có rõ ràng hiệu quả liền cần gọt cốt mặt gầy. Lâm Kiệt khuyên bảo, mặt cốt gọt quá nhiều, đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, mặt cốt chỉnh hình quá mức, sẽ tiến một bước ảnh hưởng ngươi ngũ quan vị trí. Thời gian một dài, cùng ngũ quan lần nữa thích ứng mặt cốt, thậm chí có đổi xấu xí nguy hiểm. Ngụy Hân, không là mỗi người cũng thích hợp giải phẫu thẩm mỹ. Ngươi đã là 8 phút mỹ nữ, không đáng giá được vì vậy một phần tăng lên, bất chấp hàng thành 7 phút, thậm chí là 6 chia tay to lớn nguy hiểm, cái này rất không đáng giá được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-can-nối-tai-nối-dao-tsi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.